Sau khi kết hôn với tà thần, quyển 2 chương 28, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, quy 2 cứ băng chứng 184 euro, a, 2300 chương 28, bằng chứng edit Yan nội dung tiết tiếng Anh cũng rất đơn giản, dạy mây ngữ pháp, máy từ mới, để nhóm học sinh làm bài tập nhìn hình điền vào chỗ trống. Để tổng cộng 10 cậu có thể thảo luận nhóm, khách mới tổ biểu diễn và âm nhạc vẫn chia ra như cũ, thành viên trong đội hỗ trợ nhau vốn là chuyện thường. Nhưng phân đoạn thảo luận này cũng là do tổ tiết mục thêm vào vì dư âm. Dư âm là nghệ sĩ đo Tôn Đạo sắp xếp vào. Lúc trước Tôn Đạo đặc biệt dặn dò rằng đứa nhỏ này suýt bị chết đuối được hắn cứu về ở bờ biển, đầu đụng vào đá ngầm mất trí nhớ, không nói được bất kể cái gì từ bối cảnh gia đình, tên họ cha mẹ hay tri thức nhân loại. Đứa nhỏ này quá tự kỷ, hướng nội, muốn tham gia để học hỏi kinh nghiệm, rèn luyện năng lực giao lưu với người khác. Tôn Đạo là đạo diễn nổi danh trong nghề, tổ tiết mục nể mật hãn tất nhiên sẽ đối xử tốt với dư âm. Cái gọi là phân đoạn thảo luận kỳ thật là để quang minh chính đại chép đáp án của đội viên, bằng không nêu dư âm lại bị một điểm không cũng thực sự là kỳ cục. Phó Minh Dã không thuộc về tố nào, không ảnh hưởng đến tỷ số nên không có đồng đội, chỉ có thể cô độc làm bài. Nhưng mà tiếng Anh đối với tạ thần mà nói để như trở bàn tay. Tự nhiên chi thần thông hiểu ngôn ngữ vạn vật. Phòng lôi vũ tuyết toàn thế giới đều có, bọn họ trời sinh liên thông hiểu ngôn ngữ của toàn bộ sinh linh. Mà kỳ nguyện chi thần, chỉ có thể nghe hiểu ngôn ngữ của sinh linh trong phạm vi minh quân hạt. Người thường còn cách nhau 10 dặm khẩu âm đã khác, thần đạ phương này đương nhiên cũng không nghe hiểu người ở đạ phương khác nói. Ví dụ như kỳ nguyện chi thần ra đời ở Trung Quốc sẽ không nghe hiểu được kỳ nguyện của người Anh, ngôn ngữ bất đồng, cũng không ở trong phạm vi chức trách của hãn nên không thể tiếp thu được. Kỳ nguyện của người Anh, sẽ có kỳ nguyện chi thần tại bản thổ nghe được. Nhưng kỳ nguyện chi thần ở Trung Quốc với kỳ nguyện chi thần ở Anh vẫn có thể tiến hành giao lưu với nhau. Thần linh có ngôn ngữ của thần linh, tất cả các thần linh đều có thể sử dụng, cho nên Thích Bạch Trà mới có thể liên hệ với vị ái thần lần trước. Kỳ giả hiện tại là kỳ nguyện chi thần cường đại nhất, từ hỗn độn chọc khi biến thành, làm bạn với tà niệm mà sinh ra, cũng không cần dựa vào tin ngưỡng nhân loại để sinh tồn. Kể cả nhân loại diệt vong, tà niệm của yêu ma quỷ quái cũng đủ để chống đỡ y đến thiên trường địa cửu. Toàn thế giới đều có tà niệm, y không thuộc về thần linh ở chỗ nào đó, mà là vị thần quân hạt ở phạm vi toàn thế giới, vì vậy có thể biết được ngôn ngữ ở khắp nơi. Thần hệ của thế giới này chính là như thế, lấy hỗn độn thần hệ tại phương động làm chủ đạo. Đương nhiên các thế giới khác cũng lấy thần hệ khác làm chủ đạo, ví dụ như thần hệ đạo giáo, thần hệ Bắc Âu, thần hệ Lạ Mã, thần hệ Hy Lạp, thần hệ Ai Cập. Còn có rất nhiều loại thân hệ chưa từng nghe nói, họa hoài họa sói, cái gì cần có đều có. Mà thôi, kia đều là việc của thế giới khác. Tóm lại, tà thần có thể nghe được tà niệm của sinh vật, thậm chí là của vong linh, giống như tự nhiên chi thần thông hiểu ngôn ngữ của vạn vật. Tiếng Anh ai, không thèm để vào mắt, Phó Minh Dã liền mạch lưu loát làm xong một đề, không có lấy một giây do dự. Tốt lắm, duy trì được hình tượng tổng tài rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Theo lý mà nói y là thương nhân giàu nhất Trung Quốc, tất nhiên phải thường xuyên hợp tác với công ty nước ngoài, trước khi kết hôn còn thỉnh thoảng bay ra nước ngoài công tác, không có chuyện rốt đặc cán mai tiếng Anh được. So sánh với bên dưới, hai tổ khách mới khác lại phải cố hết sức mới làm được. Tần Dĩ Nhu, Lưu Khải Thanh đều đang và đầu bứt tai. Từ ngoại ngữ này không dùng liền quên, bọn họ không có bối cảnh ngôn ngữ, công tác thường ngày căn bản không cần dùng đến, đột nhiên phải làm bài tập tiếng Anh có chút ngượng tay. Chỗ và đầu bứt tai vốn ro là e flower up minh tư khổ tưởng, nghĩa là chuyên tâm suy nghĩ về vấn đề gì đó đau đầu khó giải quyết. Hoặc không thể gì, giải quyết nhưng vẫn cô, găng tìm cách cứu vãn, dư âm chỉ cần chờ chép đáp án. Cậu là một con sinh vật biến đến tiếng Trung còn chưa hoàn toàn học được, còn muốn cậu học tiếng Anh. Sao có thế, quá làm khó yêu rồi. Tần Dĩ Nhu liếc mắt nhìn dư âm, thấy thiếu niên còn đang phát ngốc chỉ chờ ngồi mát án hát vàng, có chút bất mãn. Đều là người mới trong giới ca hát, giọng của dư âm so với cô càng kinh diễm hơn, cô thường xuyên nhìn thấy trên mạng mấy cái comment như là giọng của Tần Dĩ Nhu không tồi, đáng tiếc so với dư âm còn kém một chút. Đã sinh du, sao còn sinh lượng, thường xuyên qua lại cô cũng không phải rất thích thiếu niên này. Đã sinh du, sao còn sinh lượng trong tiểu thuyết Tam Quốc diễn nghĩa của La Quán Trung, nhân vật Chu Du được mô tả là vị tướng tài trí, có uy tín trong toàn quân, nhưng có nhược điểm là đố kỵ, vì thua chí kém tài Gia Cát Lượng nên luôn tìm cách hãm hại nhân vật này cô. Y cùng bị Gia Cát Lượng bày kia chợt tức 3 lần, khiến vết thương tái phát mà chết. Không khí tổ âm nhạc vô cùng khẩn trương, không khí tổ biểu diễn lại rất nhẹ nhàng. Thôi Hạo, Phương Nhã Nhi, Giang Nghiên ngồi cùng nhau, bút của ai cũng không nhúc nhích. đều cúi đầu, làm bộ nhìn đề rất nghiêm túc. Phương Nhã Nhi vốn định mượn hai vị bên cạnh để chép, nhưng mà đợi nửa ngày ai cũng không có động tĩnh, có chút không kìm nén được. Phương Nhã Nhi lặng lẽ đi giày hút về phía Giang Nghiên nhỏ giọng hỏi. Đề này anh làm thế nào vậy? Âm thanh lúc hỏi cực nhẹ, đè ép kích động cùng thẹn thùng. Giang Nghiên vẫn luôn là thần tượng của cô, khuôn mặt mê hoặc nhân tâm kia thành công biên có thành phen não tàn. Đáng tiếc trước kia Giang Nghiên chính là thái dương trên trời, chói lòa khiến người nhìn bỏng rát, cô chỉ dám đứng xa xa nhìn lại, ngay cả tư cách tới gần cũng không có. Hiện tại lại có thể cùng hãn vai sát vai ngồi cạnh, có thể hỏi hắn đề bài. Quả nhiên chỉ cần đủ nổi tiếng, mộng tưởng cái gì đều có thể trở thành sự thật. Giang Nghiên đang phát ngốc, hãn đang suy nghĩ về đêm qua, dư âm ở trong phòng tâm phải đến 2 giờ, nếu không phải biết đối phương là Hải Yêu, hắn còn tưởng rằng dư âm chết đuối ở trong bồn tắm. Hãn liền đi gõ cửa phòng tắm, thiếu niên bên trong lập tức bừng tỉnh mới nhận ra mình ngủ quên trong bồn tắm. Hải Yêu không thể rời khỏi nước một thời gian dài, nếu không sẽ không duy trì được hình dạng nhân loại. Lúc cậu ở nhà Tôn Đạo có phòng riêng, buổi tôi vẫn luôn ngâm mình ngủ trong bồn tắm. Tôn Đạo còn cảm thấy kỳ quái vì sao tiền nước nhà hãn càng ngày càng tăng. Bây giờ ở cùng người khác liền không thể chiếm dụng phòng tắm thời gian dài, càng không thể cả đêm ngủ trong bồn tắm, để bị người ta phát hiện ra điếm khác thường. Nhưng như vậy, cậu sẽ bị thiếu nước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dư âm không biết sau đó nên làm gì, nhưng vẫn nhanh chóng khôi phục hình dạng nhân loại, vội vàng phóng nước sạch sẽ, học khăn tắm mở cửa đi ra ngoài. Giang Nghiên cũng không hỏi nhiều, đi vào phòng tắm, vừa lúc nhìn thấy xoáy nước trong phòng tắm lao xuống, lộ ra một miếng vảy màu lam xinh đẹp. Nhóc Hải Yếu này thật sơ ý, hãn cẩn thận giấu đuôi cáo, nhóc Hải Yếu này lại dám khôi phục nguyên hình ở phòng tắm tận 2 giờ. Hãn nhặt vảy lên cật đi, thầm nghĩ thật sự là định để nhân loại phát hiện ra hay sao? Giang Nghiên, Giang Nghiên, Phương Nhã Nhi hô hai tiếng, Giang Nghiên cũng chưa phản ứng. Lúc kêu đến tiếng thứ ba, Giang Nghiên mới lấy lại tinh thần. À, hãn mới phát hiện cả người Phương Nhã Nhi đã muốn dán lên người hãn, lập tức mặt không đổi sắc dịch ghế bảo trì khoảng cách an toàn. Kháng cự như vậy Phương Nhã Nhi sao có thể không cảm giác được, cô miễn cưỡng cười cười. Em muốn hỏi đế này làm như thế nào ạ? Giang Nghiên nhìn từ đơn tiếng Anh trên tờ giấy. Không khác gì quỷ vế bùa. Yãn kinh ngạc hỏi, cô hỏi tôi, Dương Nhã Nhi ngượng ngùng nói. Đúng vậy, sao thế ạ? Tiếng Anh của em không tốt lắm, đành rông cậy vào hai anh thôi. Giang Nghiên còn chưa nói lời nào, Thôi Hảo Ải phản ứng còn lớn hơn. Không thế nào, hai người bọn anh còn đang trông cậy vào em làm xong đế chép, em chính là vương bài đội chúng ai đó. Dương Nhã Nhi mờ mịt. Em sao có thể là vương bài? Tiếng Anh của em không được tốt. Giang Nghiên híp híp mắt hồ ly. Chính là lúc đóng phim, cô nói từ nhỏ cô lớn lên ở nước ngoài đó. Sắc mặt Phương Nhã Nhi liền trắng nhợt. Cô không biết cái này. Phương Nhã Nhi kịp thời bổ cứu. Không phải là em đã tốt nghiệp rất nhiều năm sao? Mấy năm nay em phát triển ở trong nước, quên đi một chút. Lớn lên ở nước ngoài, tiếng Anh phải là tiếng mẹ đế đi, sao có thể quên? Giang Nghiên vẫn có chút hồ nghi. Quan trọng nhất chính là không thể trông cậy vào Phương Nhã Nhi, chẳng lẽ hắn lại phải bại lộ thuộc tính thất học ở chỗ này. Thật là tránh được mùng một tránh không khỏi 15. Bài thi tiếng Anh cuối cùng cũng có kết quả, Phó Minh Dã đúng hết tổ âm nhạc, Lưu Khải Thanh đúng 7 câu, Tần Dĩ Nhu đúng 8 câu, dư âm chắp vá chép của hai người không ngờ đúng được 10 câu, tổng cộng 25 điểm. Tổ biểu diễn, Giang Nghiên toàn bộ chọn C được 1 điểm, Thôi Hạo toàn bộ chọn A được 3 điểm, Phương Nhã Nhi toàn bộ chọn D được 4 điểm, tổng cộng 8 điểm. Tổng cộng 2 ngày, trước mắt tổ âm nhạc được 59 điểm, tổ biểu diễn được 41 điểm. Điểm số ngay lập tức chênh lệch cách xa. Nhìn đáp án của tổ biểu diễn chính là tiện tay chọn bừa, ngược lại càng đạt được hiệu quả tốt cho việc xây dựng chương trình, khán giả sẽ không thật sự nghĩ bọn họ là do thất học chọn bừa. Nếu như nghiêm túc trả lời mà sai nhiều như vậy đó mới thật sự mất mặt. Giang Nghiên không thể ngờ, trăm triệu lần không ngờ mình 10 cậu chọn C thế mà chỉ đúng có một câu. So sánh với dư âm đi chép được 10 điểm, vận khí của hãn quả thực là không tốt lắm. Hồ Ly vô cũng buồn bực, loại buồn bực này làm cho hắn không chịu nổi, đợi sau khi thu xong chương trình liên chạy đi tìm Thích Bạch Trà lái nhái. Vận khí của tôi cũng quá kém đi, thế mà chỉ đúng có một câu. Một câu, Giang Nghiên phát điên đi lại trước mặt Thích Bạch Trà lái nhái không ngưng. Hãn đột nhiên dừng lại, làm bầm lầu bầu. Nhưng mà một câu cũng được, dư âm thi toán được 0 điểm, tiếng Anh tôi được 1 điểm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giang Nghiên nhắc mãi, có người anh em như tôi cũng cảnh ngộ với cậu ta thì hẳn là sẽ không bị màng quá thảm đi. dù sao đều là điểm thấp, sau khi chương trình phát sóng còn có thể chia sẻ chút hỏa lực. Thích Bạch Trà, tình anh em cảm động trời xanh, chỉ là chút lòng thành tôi cũng không phải bị hắc quá, dù sao những cái bình luận đó cũng không bảo là tôi không xinh đẹp, tôi mới không thèm để ý bọn họ nói cái gì. Dạng Nghiên không thèm để ý nói, nhưng mà Phương Nhã Nhi cũng không hiểu tại sao, cảm giác như là thay đổi thành người khác vậy. Thay đổi thành người khác, nội tâm Thích Bạch Trà chợt động, chính là vì điều tra Phương Nhã Nhi. Đúng vậy, lúc cô ấy đóng phim cũng với tôi và Thôi Hạo nói chuyện phiếm, nói lúc nhỏ cô ấy lớn lên ở nước ngoài, điểm này ngay cả truyền thông cũng chưa đào dạ đâu. Cô ấy còn nói một đoạn tiếng Anh, rất lưu loát, hôm nay đột nhiên nói hoàn toàn không biết gì, vì hiệu quả tiết mục cũng không phải nhất thiết như vậy đi. Giang Nghiên hư hư nói một hồi. Hơn nữa tôi cảm giác cả người cô ấy cũng trở nên quái quái, ánh mắt nhìn người khác cũng không đúng lắm. Trước kia còn rất bình thường, bây giờ không phải tôi tự luyến đâu, tôi cảm thấy hai tròng mắt cô ấy hận không thế dinh ở trên người tôi, trước đây không có cảm giác như vậy. Hãn Thiếu Điếu cho rằng đây là bị mượn xác hoàn hồn. Nhưng không đúng, Phường Nhã Nhi không xảy ra bất kể cái gì ngoài ý muốn, người cũng chưa chết, xác ở đâu ra mà mượn. Cô ta cũng với trước kia rất không giống nhau sao? Thích Bạch Trà không biết trước đây Phường Nhã Nhi là cái dạng gì. Tin tức trên mạng tra được không thể tin hoàn toàn, Giang Nghiên và Phương Nhã Nhi diễn cùng nhau mấy tháng, so với hắn Hiếu biết hơn nhiều. Cái đó, quả đúng là quá không giống nhau, tính cách cô ấy trước kia cũng không tệ lắm, không chán ghét như vậy. Hồ Ly nghĩ sao nói vậy, bốn bề vắng lặng, nửa điểm cũng không thèm bàn khoản. Hiện tại tôi không thích cô ấy chút nào. Hãn là hồ yêu tràn ngập linh khí tu hành chính đạo, tuy rằng nhìn không thấy, nghe không được hắc khí quân quanh linh hồn Phương Nhã Nhi nhưng cũng sẽ theo bản năng bài xích chán ghét. Hãn sớm đã hoài nghi, sự kiện thi tiếng Anh hôm nay chỉ cung cấp thêm một cái bằng chứng mà thôi. Có thể với đạo hạnh của Hãn, cũng không nhìn ra cái gì khác thường, chỉ có thể cảm nhận được quái dị. Ai, lời này tôi nói với anh đừng truyền ra ngoài nha. Giang Nghiên nói xong, mới chợt nhận ra lời này nếu để truyền ra ngoài, Hãn tuyệt đối sẽ bị fan của Phương Nhã Nhi xé xác, đến lúc đó trên mạng like là một hồi gió tanh mưa máu. Thích Bác Trà nhìn nhóc hồ ly đơn thuần, vậy thì đừng tin tôi như thế. Tôi khẳng định là tin anh vừa nhìn đã thấy là người không nói dối. Giang Nghiên chắc chắn nói. Thích Bác Trà hỏi, vì sao, Hãn xác thật sẽ không nói dối, chỉ biết giấu giẽm mà thôi. Anh lớn lên xinh đẹp, Thích Bạch Trà lập tức đi ra ngoài. Tạm bảng không để phó tiên sinh đi mua cơm về nhìn thấy lại muốn án giảm. D, LT, 23 bình luận chia sẻ không có quảng cáo. Cách chương.